Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, gió nổi lên Nam 24 vực. Chương 1021, gió nổi lên Nam 24 vực. Bắc Hồ Lão Ngô tại quyết tâm, giả mộ trời bên trong Lão Trương tại quyết tâm, từ Đông Lâm rời đi địa tuệ, lại là nhíu mày không thôi. Không tài. Ngoặc kép, lần này nhân loại động tĩnh lớn như vậy, mấy người kia thế mà cũng không vào đến. Ngoặc kép, địa tuệ có chút không hiểu, dựa theo nàng đối nhân loại hiểu rõ, loại sự tình này, nhân loại cường giả đều sẽ tiến đến tác chiến. Nhưng bây giờ, chẳng những Vương Kim Dương bọn hắn không tại, danh xưng cửu phẩm đệ nhất Lý Trường Sinh cũng không tại. Những người này đi đâu? Thần giáo ở nhân gian phân bộ bị phá hủy, bây giờ truyền lại tin tức đều rất khó khăn. Ngoặc kép, địa tuệ có chút bất đắc dĩ. Bằng không, những người này ở giữa danh nhân, có chút gió thổi cỏ lay, thần giáo đều có thể rất nhanh thu được tin tức. Bọn hắn chẳng lẽ ngay tại nhân gian đợi, chờ đợi chiến đấu kết quả. Ngoặc kép, phương Nam mấy vực đã cũng bắt đầu bộc phát chiến đấu. Có thể dù là có chút vực giới, một chút nhân loại không địch lại địa quật, cũng không thấy những người kia đến tiếp viện. Cái này, địa tuệ là thật có chút ngoài ý muốn. Cũng may, ngoài ý muốn không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, địa tuệ trong ngực một viên thủy tinh hạt châu có chút rung động ngồi dậy. Sau một khắc, thủy tinh trong hạt châu truyền đến một đạo nhân âm thanh. Đại nhân, nhân gian giới có giáo đồ truyền đến tin tức. Phương Bình còn tại Ma Đô tọa trấn các phương. Thiên bộ chúng cùng Lùng Bát bộ đang tọa trấn Hoa Quốc các phương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình quả nhiên không đi. Ngoặc kép, không đi, kia Trường Sinh kiếm mấy người ở đâu? Ngoặc kép, Trường Sinh kiếm bọn hắn giống như đi Nam 24 vực tuần tra. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương mấy người đâu? Ngoặc kép, tựa như là cùng theo đi. Địa tuệ trong mắt vui mừng lóe lên. Thế mà cùng đi, Nam 24 vực. Tốt, truyền đến tin tức giáo đồ. Trung điệp có thưởng. Ngoặc kép, địa tuệ tất tình không tệ. Tại phân bộ bị phá hủy tình huống dưới, giờ phút này còn có thể truyền lại đến tin tức trong yếu. Không dễ dàng, cho bản tọa tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn hắn một khi từ Nam 24 vực ra, lập tức cáo chi bản tọa. Ngoặc kép, Đông Lâm địa quật là Nam Bát vực, nàng không thể đi địa cầu. Đi địa quật lời nói, cách xa nhau 16 vực, mười mấy vạn tiếp cận 20 vạn bên trong lộ trình. Dù là nàng thực lực cường đại, cũng cần một chút thời gian. Nàng lo lắng đến lúc đó mấy người lại chạy. Đại nhân yên tâm, vừa có tin tức, thuộc hạ lập tức thông chi đại nhân. Ngoặc kép, thủy tinh cầu, cũng coi là tà giáo sáng tạo cái mới. Lúc trước tà giáo đại giáo tông chính là thông qua vật này liên lạc các phương. Màn trời xuất hiện, kỳ thật cũng tới bắt nguồn từ thủy tinh cầu. Tà giáo tại ngoại vực an bài người, địa cầu có người tiến vào lời nói, có thể rất nhanh liên hệ đến bọn hắn, thông qua bọn hắn truyền đạt tin tức. Địa tuệ cũng không nhiều lời, cấp tốc hướng Nam 24 vực tiến đến. Địa tuệ từ Nam Bát vực hướng 24 vực đuổi. Mà Phương Bình không cần phiền toái như vậy. Thời khắc này Phương Bình lần nữa hóa thân thành Tạ Lỗi, trong chớp mắt từ kinh Nam địa quật rời đi. Nam Mân khoảng cách kinh Nam có đoạn khoảng cách, bất quá đi địa cầu nhanh hơn nhiều. Phương Bình thời gian đang gấp, đương nhiên muốn đi địa cầu qua. Kết quả vừa ra địa quật không lâu, Phương Bình còn tại cấp tốc phá không phi hành bên trong, bỗng nhiên động tác trì trệ. Phía dưới một tòa thành thị bên trong, to lớn lộ thiên trên quảng trường tụ tập không ít người. Trong sân rộng, to lớn trên màn hình đối một cá nhân. Nhân tộc lãnh tụ, Phương Bình. Đúng vậy, Phương Bình, Giờ phút này, Phương Bình vô cùng uy nghiêm, bình tĩnh thong dong nói, nhân tộc chiến tranh, mỗi chiến tất thắng, bây giờ một chút địa quật truyền đến cấp báo, đại gia không cần bối rối. Bản bộ đã phong tỏa mấy chỗ thông đạo, rút lui trong thông đạo dân chúng. Ngoặc kép, địa quật vùng vẫy giấy chết. Chúng ta đã tại Bắc Hồ, Đông Lâm địa quật lấy được thắng lợi, đánh giết địa quật cường giả vô số. Ngoặc kép, bọn hắn muốn gây nên nhân loại khủng hoảng, si tâm vọng tưởng. Ngoặc kép, bản bộ phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự. Địa quật trong thời gian ngắn không cách nào đánh vỡ. Chờ chúng ta tiêu diệt Bắc Hồ cùng Đông Lâm địa quật cường giả, rất nhanh liền có thể bình định tứ phương hỗn loạn. Ngoặc kép, trong màn hình, Phương Bình tại trấn an dân chúng. Ngay tại Phương Bình ra địa quật thời điểm, một chút địa quật đã truyền đến cấp báo. Bây giờ, dân chúng tập võ thêm nhiều võ giả nhiều, tin tức truyền bá cũng nhanh. Tà giáo nhận được tin tức, kỳ thật cũng là đến từ những thứ này. Phương Bình xuất thủ, tự mình lao tới tam đại địa quật, phong tỏa địa quật thông đạo, rút lui trong lòng đất lực lượng phòng ngự. Hiện tại ba khu địa quật đã bị phong tỏa. Mượn cơ hội này, Phương Bình mở ra trực tiếp, bắt đầu trấn an dân chúng. Hiệu quả hiển nhiên cũng rất tốt. Trên quảng trường, những dân chúng kia cứ việc không hiểu nhiều những này, có thể giờ phút này cũng là nhao nhao hoan hô lên. Phương bộ trưởng vô địch, nhân loại vô địch, nhân loại tất thắng, ngoặc kép, nhân loại lần nữa tại hai đại trong lòng đất lấy được ưu thế. Cái khác địa quật mặc dù gặp nguy hiểm, có thể Phương bộ trưởng, hết thảy nguy hiểm cũng sẽ không là nguy hiểm. Trong TV, Phương Bình nói chuyện, thuận tiện ăn miệng đồ vật, mắt sắc giống như đã nhận ra hắn đang ăn cái gì, có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng không có quy định Phương bộ trưởng không thể ăn cá khô nhỏ. Phương bộ trưởng cái dân cư vị vấn đề, cũng là không cần quá sâu cứu. Phương Bình dừng lại, nhìn thấy cái này, nhẹ nhàng thở ra, mèo to coi như đáng tin cậy. Đến nỗi ăn một chút gì, không cần quá để ý. Hắn cũng là không nghĩ tới mèo to lúc này thế mà xuất thủ, còn học được trấn an dân chúng, cũng là so với hắn mong muốn làm càng tốt hơn. Phương Bình vừa định đi, sau một khắc lần nữa ngưng lại xuống dưới. Trong TV, Thương Miêu gia hỏa này tự cảm thấy mình đã làm xong chính sự, còn giúp lừa đảo trấn an lòng người. Giờ phút này đến muốn hồi báo thời điểm. Dừng một chút, Thương Miêu ra vẻ uy nghiêm nói, mặt khác, ta dùng phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự, là nhân loại bằng hữu Thương Miêu truyền cho ta. Vì khen ngợi Thương Miêu đối nhân loại cống hiến, ta quyết định, về sau mỗi tháng miễn phí vì Thương Miêu cung ứng 1 vạn tấn đồ ăn cho mèo. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người ngốc trệ, cung ứng đồ ăn cho mèo. Còn có một màn này, bất quá sau một khắc, đại gia liền không còn quan tâm, đồ ăn cho mèo mà thôi. Mặc dù 1 vạn tấn rất nhiều, có thể đồ ăn cho mèo là chuyện nhỏ, huống chi những này cũng là chính phủ đi làm, cũng không tới phiên đại gia để ý tới. Không chung, Phương Bình lại là khóe miệng co giật, mèo này, đang làm gì, có cần phải sao? Nói cùng ta đem ngươi chết đói giống như. Còn 1 vạn tấn đồ ăn cho mèo, ngươi ăn xong sao? Đối với Thương Miêu tại công chúng trước mặt hứa hẹn đồ ăn cho mèo, Phương Bình mặc dù có chút giờ khóc giờ cười, bất quá thật cũng không quá để ý cái gì. Thương Miêu hoàn toàn chính xác đối nhân loại cống hiến rất lớn. Nghe nói ý tứ ấy, lần này còn ra tay phong tỏa mấy chỗ thông đạo. Cái này cũng giúp mình đánh lớn yểm hộ. Phong tỏa thông đạo một trận, kỳ thật không tính rất khó khăn. Trước đó, lão Trương bọn hắn đã làm qua, dùng tinh thần lực phong tỏa thông đạo. Bất quá, thời gian kéo dài không lâu, cần kịp thời bổ sung. Việc này Phương Bình cũng có thể làm, bất quá kéo dài rất ngắn, khẳng định không có Thương Miêu mạnh. Thương Miêu tất nhiên làm, thế thì cũng bớt đi Phương Bình phiền phức. Phương Bình nhìn thoáng qua, không có dừng lại thêm, cấp tốc rời đi, mà Phương Bình không biết, Thương Miêu cũng không chỉ nói chỉ là vạn tấn đồ ăn cho mèo sự tình. Sau đó, Thương Miêu lại quanh co lòng vòng cảm khái một trận, chính mình còn thiếu Thương Miêu 100 vạn tấn đồ ăn cho mèo. Chờ chiến đấu kết thúc, các phương sinh sản đồ ăn cho mèo xí nghiệp, phải thêm ban thêm điểm công việc, trước tiên đem Thương Miêu nợ nần cho hoàn lại. Đương nhiên, đối với mấy cái này Phương Bình cũng không tâm tư chú ý. Mặc kệ vạn tấn vẫn là 100 vạn tấn, có liền cho, không có liền quỵt nợ. Đồ ăn cho mèo mà thôi, tính không được cái gì, chỉ có thể nói mèo này khẩu vị thật to lớn. Phương Bình rất nhanh tới Nam Mân địa quật. Nam Mân, đây cũng là Hoắc Đồng Sơn chỗ. Khi thấy Phương Bình ngụy trang tạ lỗi, tọa trấn nơi đây cửu phẩm cường giả có chút ngoài ý muốn. Tạ tuần tra, vừa mới Lý Bộ trưởng mấy vị đã tiến vào địa quật nội bộ tuần tra. Chẳng lẽ Nam Mân có chuyện gì muốn phát sinh? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đó cũng không phải. Chủ yếu là Hoắc Đồng Sơn tại cái này, nhân loại cùng Hoắc Đồng Sơn quan hệ không tính là tốt. Hiện tại cái khác địa quật đều tại đại chiến, chúng ta cũng lo lắng Hoắc Đồng Sơn bên này có biến cho nên. Cho nên Phương Bộ trưởng để cho ta lại đến nhìn xem. Bảo đảm Hoắc Đồng Sơn không có dị thường. Kia tạ tuần tra cẩn thận, bất quá Hoắc Đồng Sơn gần đây không quá lớn dị thường. Một mực đóng lại giới vực chi địa, hẳn là sẽ không lúc này cùng nhân loại đối địch a. Ngoặc kép, để phòng vạn nhất, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời, rất nhanh nói, vậy ta đi xem một chút, bên này lời nói, Lưu lão cẩn thận một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng trấn giữ cửu phẩm nói đơn giản một trận, Phương Bình cấp tốc hướng giới vực chi địa tiến đến. Xem ra lần này diệt La Phù Sơn thuận lợi, bên này cũng không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn. Dạng này cũng tốt, thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, Lão Vương mấy người liên thủ cũng chưa chắc đủ tuyệt đỉnh đánh. Lão Vương bọn hắn lần trước có thể giết tuyệt đỉnh, đó là bởi vì Chiến Thiên Đế tàn niệm tồn tại. Hiện tại Chiến Thiên Đế tàn niệm biến mất, có thể chưa hẳn lại có cơ hội này. Tốc chiến tốc thắng, diệt Hoắc Đồng Sơn, mục tiêu lần này chỉ còn lại Hư Lăng Động Thiên. Ngoặc kép, bên kia bây giờ còn đang giao chiến, hy vọng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, cho ta tranh thủ thời gian. Ngoặc kép, Phương Bình chẳng những lo lắng bên kia xảy ra ngoài ý muốn, cũng lo lắng cho mình bên này xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không phải mỗi một lần đều có thể cùng trước đó. Diệt sát đối thủ, còn có thể giữ lại đối phương một tia tinh thần lực để bọn hắn bất diệt. Ngươi có thể lưu thủ, đối phương cũng chưa chắc sẽ như ngươi mong muốn. Bản thân mẫn diệt xác suất cũng không nhỏ. Tuyệt đỉnh chết rồi, động tĩnh sẽ không nhỏ. Ngoại trừ tại cấm kỵ hải, trên đất bằng, khoảng cách gần người, đều có thể cảm ứng được biến hóa như thế. Rất nhanh. Phương Bình chạy tới giới vực chi địa phụ cận, Lý lão đầu mấy người khí tức, hắn cảm ứng được, mấy người cũng không tới gần giới vực chi địa, mà là tại phụ cận tuần tra. Dù là bị Hoắc Đồng Sơn cường giả biết, cũng sẽ không cảm thấy dị thường. Nhân loại, đề phòng mấy lớn giới vực chi địa xuất thủ, kia là tất nhiên, bao quát tại Bắc Hồ bên kia. Hiện tại cũng có nhân loại cường giả đang ngó chừng Hư Lăng Động Thiên khu vực phụ cận. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, trên thực tế cũng liền làm cái báo tin tác dụng. Tuyệt đỉnh thật muốn xuất thủ, cũng ngăn không được, cảm ứng được Lý lão đầu mấy người. Phương Bình cấp tốc truyền âm nói, ta đến, các ngươi cấp tốc rời đi. Ngoặc kép, sau một khắc, Lý lão đầu đáp lại nói. Chúng ta lúc này đi. cần hỗ trợ sao? Nếu không vẫn là giúp người trông coi bên ngoài, phòng ngừa bị người thoát đi nơi đây. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, rất nhanh nói, vậy thì tốt, mấy người các ngươi đừng tách ra. Một khi xuất hiện biến cố, liên thủ mà chiến, ngoặc kép, mấy người kia liên thủ, dù là tao ngộ tuyệt đỉnh, không nói giết địch, ngăn cản một lát vẫn là có thể làm được. Phương Bình cũng lo lắng Hoắc Đồng Sơn bên này ra biến cố gì. Diệt sát La Phù Sơn thuận lợi, không có nghĩa là địa phương khác cũng giống vậy thuận lợi. Phương Bình nói xong, không còn lưu lại, trong nháy mắt biến mất. Hắn vừa đi, nơi xa, Lý lão đầu mấy người liếc nhau, đều rất rung động, La Phù Sơn bị diệt. Bằng không, Phương Bình sẽ không như thế nhanh chạy tới. Rất thuận lợi, mà lại Phương Bình thực lực cũng vượt quá tưởng tượng. La Phù Sơn thế nhưng là có tuyệt đỉnh trấn giữ. Giờ phút này, mấy người còn không biết. La Phù Sơn cũng không chỉ một vị tuyệt đỉnh, mà là hai vị. Hoắc Đồng Sơn, thập đại động thiên phía dưới, 36 động thiên đứng đầu. So với thập đại động thiên mạt quát Thương Sơn, Hoắc Đồng Sơn thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Hoắc Đồng Sơn đế quân thực lực có lẽ so Công Quyên Tử còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, Công Quyên Tử năm đó mạnh tại tinh thần lực cùng bản nguyên thế giới. Tinh thần lực cường đại võ giả, bản nguyên thế giới kiên cố, khổng lồ, thật muốn bị đối phương kéo vào bản nguyên thế giới, Hoắc Đồng Đế Tôn chưa chắc là Công Quyên Tử đối thủ. Thời khắc này Hoắc Đồng Sơn cũng không có nhàn rỗi. Ngoại vực đại chiến, Hoắc Đồng Sơn đều biết, lần này không phải một vực tại đại chiến, rất nhiều ngoại vực đều tại bộc phát chiến đấu. To lớn thiên cung trong chủ điện, Hoắc Đồng Sơn lưu thủ thất trưởng lão, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, có chút mặt ủ mày chau. Chư vị đồng môn, bây giờ nhân gian giới tái khởi gợn sóng, Phương Bình chủ động nhấc lên đại chiến. Chấm ngoặc kép, thất trưởng lão thở dài nói, tông chủ rời đi, trong tông môn chỉ có lão phu một người tọa trấn. Lão phu thực lực còn không bằng Địa Chu chân quân. Địa Chu bị giết, Phương Bình một khi đem mục tiêu để mắt tới Hoắc Đồng Sơn, chúng ta liền phiền toái. Ngoặc kép, phía dưới có cường giả thanh niên trầm giọng nói, thất trưởng lão, tiên hạ thủ vi cường, không nếu như để cho ta mang Hoắc Đồng tinh vệ đi viện trợ Ngụy Triều, diệt sát nhân gian võ giả. Trưởng lão liên lạc các phương, tỏ rõ lợi hại, tìm cơ hội đánh giết Phương Bình, cũng không trở thành một mực chật vật như thế. Ngoặc kép, bây giờ, bởi vì lo lắng bị nhân gian trả thù, tông môn phong bế, có thể đây là đại biến chi thế? Giờ phút này phong tỏa sơn môn, kia là đại phiền toái. Thanh niên thế nhưng là minh bạch, không thừa dịp hiện tại mạnh lên, tiếp xuống chưa chắc có cơ hội. Phong tỏa sơn môn, một ngày hai ngày còn tốt, chẳng lẽ còn thật muốn phong bế đến đại biến đến thời điểm. Sư tôn, ngoặc kép, phía dưới, một vị cô gái trẻ tuổi cũng nói, đại sư huynh nói không sai, giờ phút này tiếp tục phong sơn, không khác ngồi chờ chết. Ngoại môn yêu tộc truyền đến tin tức, nhân gian võ giả thế mà ngay tại tông môn bên ngoài giám sát chúng ta. Ngoặc kép, nữ tử phẫn nộ nói, cứ tiếp như thế, Hoắc Đồng một mạch không cách nào rời núi, chẳng lẽ giống như này khốn thủ sơn môn, vương ốc, hủy vũ mấy chỗ động thiên, đã để môn nhân đệ tử rời núi lịch luyện, cường giả hàng cường, chúng ta cùng La Phù tam đại động thiên, chân thần nhiều người, bây giờ nhân gian còn tại cùng Ngụy Triều tranh phong, thần giáo cũng cùng bọn hắn kết tử thù. Bây giờ, thần giáo muốn xuất thủ, lại sợ bị chúng ta tập kích, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng nếu là sư tôn liên lạc các phương, thuyết phục La Phù, Hư Lăng mấy địa, đồng loạt ra tay, đánh giết Phương Bình, cực kỳ dễ dàng. Ngoặc kép, Lão giả thở dài, ngươi nói không sai, thế nhưng là, Minh Vương còn tại âm thầm, không giải quyết Minh Vương, ai dám tùy tiện ra tay với Phương Bình. Thần giáo nói muốn đối phó Minh Vương, nhưng hôm nay Phong Vân Đạo Nhân cùng Lôi Đình Đế Tôn đều chưa từng xuất hiện. Thần giáo cũng là dã tâm bừng bừng, như thế nào sẽ dựa theo ước định làm việc. Ai cũng không biết bọn họ có phải hay không cố ý để chúng ta xuất thủ. Ngồi nhìn chúng ta cùng Minh Vương, Phương Bình chém giết, nói lên Minh Vương, nữ tử cũng là nhíu mày, bất quá rất nhanh nói. Sư tôn, Đồ Nhi đang nghĩ, Minh Vương, thật còn tại địa, người lưỡng giới sao? Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, lão giả nghi hoặc, nữ tử ánh mắt lưu chuyển. Trầm ngâm nói, hết thảy đều là Phương Bình nói thôi. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều chưa từng thấy qua Minh Vương. Ngày đó đại chiến sự tình, chúng ta cũng có tin tức truyền về. Dưới tình huống đó, Minh Vương tự mình rời đi. Những phe khác sẽ không người lưu lại áp chế Minh Vương. Mọi người đều biết, nhân gian mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Bởi vì nhân gian là đại biến mấu chốt. Chấm ngoặc kép, nữ tử tiếp tục nói, đã như vậy, như thế nào sẽ để cho Minh Vương lưu lại, lớn mạnh nhân gian thế lực? Còn có, trước đó nhân gian bảng danh sách, sai lầm chồng chất, Địa Chu chân quân không tại bảng danh sách phía trên. Theo ta được biết, còn có mấy chỗ sai lầm, nói rõ bảng danh sách không đủ để tin. Ngoặc kép, nữ tử nói, trầm giọng nói. Cho nên Đồ Nhi hoài nghi, hết thảy đều là ngụy trang. Minh Vương căn vốn không tại lưỡng giới bên trong. Ngoặc kép, thế nhưng là trước đó tuyên bố bảng danh sách. Uy thế như vậy, không phải đế cấp khó mà làm được. Chấm ngoặc kép, nữ tử cười nói, sư tôn, chỉ cần bố trí thỏa đáng. Phương Bình lại cầm trong tay Khuy Thiên Kính, chưa hẳn làm không được. Đồ Nhi điều tra Phương Bình cùng Minh Vương một ít sự tích. Nếu là Minh Vương thật ở nhân gian, Đồ Nhi cảm thấy Phương Bình sẽ chỉ so hiện tại càng ương ngạnh. Ngoặc kép, ngươi nói là Minh Vương căn vốn không ở nhân gian. Ngoặc kép, lão giả ánh mắt lấp lóe. Nói như vậy, mọi người đều bị Phương Bình lừa gạt. Hiện tại các phương chậm chạp không nguyện ý liên thủ, không chịu làm cái này chim đầu đàn. Minh Vương nguyên nhân chiếm cứ tám thành. Một vị ẩn tàng đế cấp cường giả. Đây là đại gia cực kỳ lo lắng một điểm. Nhưng nếu là Minh Vương không ở đây, lớn như vậy nhân gian, liền Phương Bình một người. Mà Phương Bình cầm trong tay nhiều kiện thần khí, Khuy Thiên Kính, Trảm Thần Đao. Đây không phải chuyện tốt, nhưng thật ra là các phe cái đinh trong mắt. Bất quá tất cả mọi người sợ. Nhưng là, nếu là thật xác định Minh Vương cũng đi. Nghĩ đến cái này, lão giả trầm ngâm nói. Chuyện ngày đó, bây giờ người biết chuyện đều đã tiến vào mộ trời. Khó mà chứng minh, bất quá nhân gian nếu là tao ngộ nguy cơ. Minh Vương vẫn như cũ không ra. Kia đại biểu Minh Vương thật không tại. Ngoặc kép, lão giả nghĩ một lát, lại nói. Lão Phu sẽ cùng thần giáo hiệp thương, cấp tốc thăm dò ra Minh Vương đến cùng có hay không tại. Các ngươi không cần phải gấp, Minh Vương nếu là thật sự không tại, diệt sát Phương Bình, nhân gian giới chính là mọi người lịch luyện địa. Ngoặc kép, lão giả cười nói, nghe nói nhân gian đại đạo buông lỏng, chư vị đi nhân gian lịch luyện, có lẽ rất nhanh có thể phá cảnh. Thành tựu chân thần chi vị. Bây giờ nhìn chằm chằm nhân gian không chỉ chúng ta, thiên ngoại thiên, cái khác động thiên, hải ngoại tiên đảo, kỳ thật đều đem người ở giữa coi là tốt nhất lịch luyện chi địa. Về sau nhân gian mới là mọi người phá cảnh yếu địa, đem nhân gian hóa thành tu la vực, các phương phá cảnh yếu địa, đây cũng là các phương đều nguyện ý đi làm sự tình. Ngoặc kép, nhân gian giới rất trọng yếu. Tối thiểu trước mắt thật rất trọng yếu. Các phương cường giả đều muốn đi lịch luyện. Ở nơi đó, các phương cường giả hội tụ, thành lập tông môn phân bộ, mời chào môn đồ, để cho người ta ở giữa trăm hoa đua nở, hóa thành chư thiên phá hoàn cảnh. Cái này tại thật lâu trước đó, kỳ thật liền có người là quyết định này, chỉ là có chút khiến người ngoài ý. Đầu tiên là Võ Vương, tiếp theo là Phương Bình, lần lượt đem đại gia mộng đẹp vỡ vụn. Nếu không, dựa theo kế hoạch, hiện tại nhân gian liền nên là người thời thượng cổ chinh chiến địa. Tại địa quật phá cảnh, rất khó, ở nhân gian, có lẽ chém giết mấy lần, liền có thể chứng đạo. Nghe lão giả nói như vậy, đám người cũng là cực kỳ mừng rỡ. Lên tiếng trước thanh niên, kiệt ngạo nói, trưởng lão, kia tông môn bên ngoài, theo dõi mấy vị nhân gian võ giả, không nếu như để cho ta dẫn người đi vây giết bọn hắn. Lý Trường Sinh danh xưng cửu phẩm thứ nhất, có thể kia là Phương Bình hàng bảng, ta không tin Lý Trường Sinh sẽ mạnh hơn chúng ta. Liền ngay cả Linh Tiêu, cũng chỉ là khuất tại thứ hai, mà Linh Tiêu năm đó thế nhưng là chân thần cảnh cường giả. Ngoặc kép, lão giả cười nói, không vội, hiện tại không thể động, khẽ động, Hoắc Đồng Sơn liền thành nhân gian cái bia. Chúng ta sẽ ra tay, nhưng là sẽ không làm cái này chai cò. Nếu không bất động, động thì tất sát, Phương Bình bất tử, giết Lý Trường Sinh hiệu quả không lớn, sẽ chỉ sẽ Hoắc Đồng Sơn gia tăng một chút phiền toái. Thanh niên có chút thất vọng, bên cạnh, nữ tử lại là mỉm cười như yên nói, đại sư huynh chiến lực vô song, Phương Bình một cái người chậm tiến hạng người, nào biết sư huynh mạnh, buồn cười Phương Bình thế mà chỉ là đem sư huynh liệt vào bảng danh sách 15 vị. Ánh mắt thiển cận hạng người, nữ tử cười như hoa, tiếp tục nói, Hoắc Đồng vô tình kiếm, năm đó thế nhưng là cùng Linh Tiêu ma nữ này nổi danh. Quỷ Vũ Khương quỳ những người này, sư huynh thành danh thời điểm, vẫn là hài đồng, cũng xứng ép sư huynh một bậc. Ngoặc kép, vào thời khắc này, phía trên lão giả lông mày hơi nhíu một chút. Người tới, đi xem một chút, Linh Tuyền cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lão phu giống như phát giác có chút dị động. Ngoặc kép, là, trưởng lão, ngoặc kép, rất nhanh. Có người lĩnh mệnh tiến đến, lão giả chờ đợi chỉ chốc lát, tinh thần lực cũng đang tỏa ra, rất nhanh thu hồi tinh thần lực, chính mình có chút nghi thần nghi quỷ. Bất quá, vừa mới hoàn toàn chính xác cảm giác có chút dị thường. Cùng lúc đó, Phương Bình giấu ở trong hư không, hung hăng nắm vuốt trong tay viên thịt, cũng là kém chút bị các ngươi cho hố. Chân thần không hổ là chân thần, đến lúc này thế mà còn có thể cho ta chế tạo phiền phức. Ngoặc kép, Phương Bình truyền âm, tiếp lấy cười nói, may mắn ta phát hiện nhanh, bằng không, lần này thật là có chút phiền phức. Các ngươi nói, ta hiện tại không giết các ngươi có phải hay không sẽ có xoay người cơ hội. Ngoặc kép, ta xem TV cùng tiểu thuyết. Nhân vật phản diện không giết nhân vật chính đều sẽ chết bên trong chạy trốn, về sau kỳ ngộ liên tục, cuối cùng phản sát nhân vật phản diện, xử lý ma đầu, ta ma đầu kia, hiện tại có tính không tại nuôi hổ gây họa. Ngoặc kép, Phương Bình truyền âm mang cười, đúng vậy, ta hiện tại chính là cái ma đầu, tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Cái này điển hình nhân vật chính mô bản nha. Tông môn bị diệt, lưu lại một sợi tinh thần lực. Cái này nếu là xoay người, xử lý chính mình, lớn mạnh tông môn, chẳng phải là một đoạn giai thoại. Càng nghĩ, càng cảm thấy mình đáng chết a. Đáng tiếc, ta ma đầu kia có chút mạnh. Hai vị, ăn thâm chờ cơ hội đi. Hiện tại tái tạo phản, ta trực tiếp diệt sát các ngươi. Các ngươi nhưng liền không có xoay người cơ hội. Nghĩ quấy rối, vậy cũng phải chờ ta thụ thương. Hoặc là không địch lại người khác. Đó mới là cơ hội tốt. Không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình tự thân dạy dỗ, cười nói, hoặc là chờ ta lẻn vào đến đối phương bên người, các ngươi lại quấy rối, vậy cũng nguy hiểm hơn. Hiện tại vừa đến đã quấy rối, đưa tới chú ý của ta. Hai vị, các ngươi trí thông minh thật kém một chút, ẩn nhẫn lực không đủ a. Ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ vài câu, rất nhanh nói, không tính quá mạnh, Hoắc Đồng Sơn xem ra vẫn là không bằng các ngươi La Phù Sơn. Trong tông môn cũng liền cái này một vị tuyệt đỉnh, ta chính diện đều có nắm chắc chiến thắng đối phương. Cái này ám sát, đối phương chết chắc. Hai vị, đợi chút nữa ta tận lực để hắn cùng các ngươi cùng nhau tụ tập. Lão bằng hữu nhiều năm không thấy, cũng sợ các ngươi nghĩ hoảng. Phương Bình điều khản vài câu, buông lỏng một chút tâm tình, chờ vị kia tuyệt đỉnh thu hồi tinh thần lực, cấp tốc chớp động, hướng Thiên Cung tiến đến, diệt sát vị này tuyệt đỉnh, những người khác không đáng để lo. Sau đó, chuyên tâm ứng phó Hư Lăng Động Thiên là được. Đến nỗi tà giáo, lần này tà giáo chưa hẳn có thể vượt qua trải qua. Coi như bọn họ vận khí tốt, diệt tam đại giới vực chi địa sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Phương Bình cảm thấy tà giáo rớt lại phía sau, thậm chí cảm thấy được bản thân rất nhiều bố trí cũng vô dụng. Mà liền tại giờ phút này, Địa Tuệ Tiên Quân đã cách Nam 24 vực càng ngày càng gần. Trên đường đi, Địa Tuệ Tiên Quân tốc độ nhanh tột đỉnh, cũng là kích động, Vương Kim Dương ba người thế mà đều tiến vào Nam 24 vực. Lần này có lẽ có thể thu hoạch ba thanh thần khí. Địa Tuệ hễ có thể không kích động. Hết chương.